Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ném lá bùa ngủ mê tới chỗ bà chủ trước, sau đó lại khống chế hiệu quả của bùa tù sao ngủ cũng cần một quá trình. Bà chủ ngáp trước một cái, sắc mặt có hơi buồn ngủ. Sao tối nay lại buồn ngủ như vậy? Lời vừa dứt, lại ngáp hai cái liên tiếp. Bà ta tùy ý gọi một nhân viên, sau đó quay về phòng mình ngủ. Lúc này, bà chủ không có bất cứ sự cảnh giác nào. Sau khi bà ta vào phòng, vừa ngã xuống giường liền trực tiếp ngủ sâu. Lúc này Tô Cẩm mới lén lút đi vào mật thất. Trong mật thất này có không ít cổ trùng, có hình thái chưa thành niên, còn có cổ trùng đã sớm trưởng thành rồi. Không chỉ như vậy, trên một số lọ thủy tinh còn có đánh dấu. Tô Cẩm chập một tiếng, sau đó bắt đầu chọn cổ trùng tiến hành thí nghiệm. Là người trong huyền môn, phương pháp thí nghiệm của Tô Cẩm dĩ nhiên khác với phương pháp của người nuôi cổ. Cô lấy ra mấy lá bùa, đồng thời sử dụng chúng, sau đó quan sát loại bùa nào có thể khống chế được cổ trùng. Thế nên, đợt thí nghiệm này cần rất nhiều cổ trùng làm bản mẫu. Đoán chừng đợi khi bà chủ mở mắt ra lần nữa, cổ trùng ở đây đã bị cô hại hơn một nửa rồi. Bà chủ đã đang đau tim rồi. Trong phòng của nhà nghỉ, ba người đều không ngủ. Nguyên cảnh dứt khoát lưu loát chia khoảng thời gian tiếp theo thành ba phần, lần lượt từng người luân phiên canh. Như vậy cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ trạng thái tốt hơn. Sở Lâm và Phương Chi Hạc đều không có ý kiến gì với sự bố trí của anh, chỉ là có chút xíu lo lắng. Trước đây sư phụ chưa từng tiếp xúc với cổ trùng, trong vòng một đêm, liệu có đủ không? Nguyên cảnh rất tự tin về Tô Cẩm, thực lực của A Cẩm, các người còn không rõ sao? Hơn nữa, loại chuyện dài cổ này cũng chưa chắc phải dùng cách của người nuôi cổ, rất có thể A Cẩm sẽ khai thác ra một mạch tư duy mới. Nguyên cảnh chắc nịch nói, nghĩ tới trạng thái bình thường của A Cẩm, anh luôn cảm thấy A Cẩm sẽ dùng phương pháp khác giải quyết chuyện này. Sở Lâm và Phương Chi Hạc nhìn nhau, không thể không nói, lời của Nguyên cảnh quả thực rất có lý. Sư phụ thường khiến họ bất ngờ, lần này đoán chừng cũng sẽ có bất ngờ. Các người ngủ trước đi, đầu tiên tôi canh. Nguyên cảnh dịu giọng nói, Sở Lâm và Phương Chi Hạc cũng không khách sáo. Được, nếu thật sự có chuyện thì anh gọi chúng tôi. Nguyên cảnh gật đầu, nghiêm túc nhìn hình trong gương, đồng thời anh cũng bắt đầu tính toán chuyện của Trấn Nguyệt Vân. Bà chủ thủ pháp thành thục, đoán chừng trước họ đã có không ít người bị hại rồi. Điều này cũng có nghĩa, chuyện này là một vụ án không nhỏ. Sau khi chuyện này giải quyết, đoán chừng bãi chiến trường để lại sẽ không dễ xử lý. Còn chưa kết hôn giống như Lục Chi Ninh ngược lại rất dễ xử lý. Nhưng nếu gặp phải người bị hại đã có con luôn rồi, vậy chuyện này sẽ rất phiền phức. Nguyên cảnh thở dài thườn thượt, có hơi bực dọc túng tóc. Những người này, vì lợi ích cá nhân, thật sự vô sỉ tới cực điểm. Khi họ ra tay, có từng nghĩ tới người bị hại cũng có người nhà, thậm chí có thể có vợ, chồng rồi không? Sau khi lỡ bước vào Trấn Nguyệt Vân, bị ép quên đi chuyện trước đây, trở thành người yêu thậm chí là vợ chồng với một hung thủ kinh tởm, nếu họ khôi phục tỉnh táo. Nguyên cảnh đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, loại cảm giác này quá bất lực, đại khái bởi vì nặng tâm sự, Phương Chi Hạc không sao ngủ được, chưa được mấy phút anh ta đã bò dậy. Anh ta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Nguyên cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cùng canh, tôi không ngủ được. Nguyên cảnh gật đầu, khuyên một câu giống như an ủi. Đừng nghĩ nhiều, nghe thấy lời của anh, Phương Chi Hạc cười khổ thành tiếng. Anh thì sao, anh có thể nhịn được không nghĩ nhiều sao? Chuyện trên Trấn Nguyệt Vân, tuy nói vẫn chưa giải quyết nhưng anh ta đã loáng thoáng suy đoán ra một số tình huống. Chuyện này thật sự khó xử lý, cho dù anh ta và sư phụ đã có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không nhịn được buồn phiền. Nguyên cảnh hiếm khi trầm mặc, nhất thời, hai người im lặng không nói gì, họ cùng nhìn cảnh trong gương. Khi trời gần sáng, Sở Lâm bất ngờ mở mắt ra, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Khoan đã, không phải họ nói là luân phiên trực đêm sao? Anh ta bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi giường, Phương Chi Hạc nhận thấy động tĩnh, dịu giọng nói. Đi rửa mặt đi, Sở Lâm rất ngại nói. Các cậu canh cả đêm, đã nói là luân phiên canh. Kết quả anh ta một mình lười biếng ngủ một đêm, da mặt dày mấy cũng không nhịn được đỏ lên mấy phần. Phương Chi Hạc lộ ra một nụ cười nhẹ. Cũng không phải, chúng tôi đều ngủ một lúc rồi. Bỗng dưng, Nguyên cảnh nhìn thấy hình bên chỗ Lục Chi Ninh xảy ra chút vấn đề, cửa phòng của Lục Chi Ninh bị ai đó mở ra. Nguyên Cảnh vội vàng nhắc nhở, mau liên lạc với A Cầm, dù sao cũng là ngày kết hôn, Tiểu Mạn đó chắc chắn phải chuẩn bị trước. Phương Chi Hạc báo cáo tình hình với sư phụ, rất nhanh Tô Cầm trả lời anh ta một tin nhắn. Tôi nghiên cứu ra rồi, đợi lát nữa sẽ về. Đừng lo lắng, sư phụ đã nghiên cứu ra cách giải cổ rồi. Ba người Sở Lâm lập tức vui mừng khôn xiết. Thế này thật sự quá tốt rồi. Lúc này, Tiểu Mạn đang đưa đồ cưới cho Lục Chi Ninh. Chi Ninh, đây là đồ cưới của anh, đợi lát nữa phải mặc vào. Lục Chi Ninh phối hợp gật đầu. Được, cho dù lúc này anh ta rất hoảng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn mất khống chế lộ ra vui vẻ. Tiếp đó, Tiểu Mạn lại đưa cho anh ta một chung trà. Đây là trà ân ái em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Cô ta mỉm cười nhìn Lục Chi Ninh, cánh tay rũ bên người của Lục Chi Ninh run rẩy, anh ta cười hỏi. Trà này có ngụ ý gì sao? Tâm trạng của Tiểu Mạn rất tốt, giải thích với anh ta. Đây là tập tục của chỗ chúng em, chỉ cần là vợ chồng mới cưới, bắt buộc phải có một bên chuẩn bị một chung trà ân ái cho bên còn lại. Từ nay, cuộc sống sẽ giống như nước trà này, mặc kệ là cam ngọt hay đắng chát, đều sẽ hồi vị vô tận. Tối qua sau khi nói chuyện với Tô quán chủ, anh ta liền biết chắc chắn nước trà này có vấn đề, chưa biết chừng bên trong lại bỏ thứ linh tinh gì đó. Thế nên bây giờ, anh ta chỉ muốn kéo dài thời gian, không hề muốn uống nước trà này chút nào. Nhưng Tiểu Mạn lại ở trước mặt anh ta nhìn anh ta. Trong nỗi lo lắng, Lục Chi Ninh bỗng nảy ra cách, đại khái là dạo này anh ta bị dọa sợ không nhẹ, thời khắc mấu chốt, thế mà quên mất cả pháp khí giữ mạng của mình. Anh ta tươi cười nhận lấy chung trà trong tay Tiểu Mạn, khen ngợi nói. Hôm nay Tiểu Mạn thật xinh đẹp. Tiểu Mạn e thẹn cười, quay mặt đi. Lục Chi Ninh nhân cơ hội đổ nước trà trong chung trà vào trong nhẫn của anh ta. Sau đó lại làm bộ uống cạn. Đợi khi anh ta trả chung trà cho Tiểu Mạn, nụ cười trên mặt Tiểu Mạn càng rạng rỡ. Tiểu Mạn nhận chung trà, không vội rời đi, mà giả vờ lơ đãng sờ cổ tay áo và cổ áo của anh ta. Nhân tiện nhìn toàn thân của anh ta, giống như muốn xác định chung trà đó thật sự được anh ta uống rồi, hay là bị anh ta nhân cơ hội đổ đi. Cách chương.